Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, Tái Ngộ Đế 1, Tử Vi Tổ Địa, Lâm Dật rời đi, còn lại 9 lớn hoàng tộc tộc trưởng cùng bách gia chư tử từng người trầm mặc. Đối với hắn muốn đi vào nhân tộc tổ ý nghĩ vẫn là rất khiếp sợ. Càng khiếp sợ hơn chính là, nhân tộc thánh mẫu nữ oa bản nguyên thần thể. Dĩ nhiên tại bọn họ nhân tộc 9 lớn tổ bên trong. Thực sự khó mà tin nổi. Từ bọn họ nơi đó không có tìm được tiến vào tổ phương pháp. Lâm Dật không có dừng lại lâu, mà là đến một chỗ. Người, càng cường đại rồi. Một mảnh mờ mịt bên trong ngọn núi lớn truyền đến như vậy một câu thở dài. Đón lấy, một bóng người chậm rãi đạp không mà đến. Cả người tỏa ra mạnh mẽ đế vương uy thế. Trời sinh cao quý, hắn, chính là đế nhất, hoàng cực đế vương thể, vô thượng nhân kiệt, nhìn đến Lâm Dật, đế nhất nội tâm rất phức tạp, có cảm giác bị thất bại, càng có một luồng không chịu thua ý chí, thật giống muốn cùng hắn đến một hồi quyết chiến, uy thế mạnh mẽ tỏa ra, chiến ý hừng hực, nhưng cuối cùng vẫn là tắt xuống, đế nhất biết rõ, hắn bây giờ đã không phải Lâm Dật đối thủ, chênh lệch quá to lớn. Cứ việc giờ khắc này hắn tu vị đã tiến vào giáo chủ cấp bậc. Vẫn là loại kia mạnh mẽ giáo chủ. Nhưng đáng tiếc như trước không phải Lâm Dật đối thủ. Bởi vì đối phương thật đáng sợ. Có thể vứt bỏ tu vị. Đơn thuần thân thể hay là có thể tranh đấu một, hai, nhưng vẫn là thất bại. Lâm Dật nguyên thủy sức mạnh đã sớm vượt qua hắn. Thân thể cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Bất tử bất diệt thể không thể nào tưởng tượng được. Đế nhất thu lại khí tức, hỏi, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì không? Nói đi, chỉ cần có thể làm được, ta quyết không chối từ, lúc trước, hai người đã từng ước định quá, ai trở thành nhân hoàng, này mình chính là đối phương tay trái tay phải, vì đó chinh phạt thiên. Hiện tại, Lâm Dật đến rồi, tu vi mạnh mẽ tuy rằng không lộ, nhưng một thân khí tức đủ khiến đế nhất cảm giác được sợ hãi. Quá mạnh mẽ, lại càng không nói Lâm Dật ở biên hoang sự tích, chém giết chí tôn, độc chiến hai đại bán tiên mấy vị chí tôn mà bất bại. Đây là đế nhất hiện nay không làm được sự tình, ta muốn đi vào tử vi tổ địa. Lâm Dật rất thẳng thắn, nói ra ý, đế nhất đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh, cười nói, hóa ra là cái này, tuy rằng không rõ ràng người vì sao phải tiến vào tử vi tổ. Nhưng ta có thể mang ngươi tiến vào, đa tạ. Lâm Dật trên mặt lóe qua một ít kích động, thành khẩn nói cảm ơn. Nhiên, đế nhất nhưng nhẹ nhàng xua tay. Thản nhiên cười nói, ta bại bởi ngươi, nếu nói ra mà nói liền muốn làm được. Đi thôi, dẫn ngươi đi tử vi tổ tinh, nói xong. Hắn trực tiếp xoay người, xé ra hư không bước vào trong đó. Lâm Dật bước chân lóe lên, nhanh chóng tùy tùng mà đi. Biến mất trong nháy mắt ở đây, tử vi tổ, được xưng nhân tộc cổ lão tổ một trong, đế nhất chính là đến từ nơi đó, cho nên muốn tiến vào nhất định phải tìm đế nhất, đây là Lâm Dật ý nghĩ. Trong hư vô, hai người tốc độ rất nhanh, một đường phá tan thời không bình phong, xuyên qua tầng tầng phá toái không gian, đi tới một mảnh không biết mông lung nơi, tử vi tổ, chỉ có một viên tử vi ngôi sao. Ngôi sao màu tím, tỏa ra cao quý khí tức, phảng phất trời sinh đế vương, là vạn tinh chi chủ. Nghe đồn, tử vi tinh bên trong từng ra rất nhiều mạnh mẽ đế vương. Nơi này chính là một cái đế vương cái nôi, là nhân tộc quan trọng nhất tổ một trong. Rất nhanh, hai người tiến vào một mảnh hỗn độn, từ phương trên dưới mờ mịt khí thể đang cuộn trào mãnh liệt. Phảng phất tiến vào lớn hỗn độn thế giới. Có thể Lâm Dật rõ ràng nơi này không phải lớn hỗn độn. Người xem, chúng ta đến, phía trước chính là tử vi tổ, đế nhất đột nhiên chỉ về đằng trước. Nói rồi như vậy một câu, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, mới ngạc nhiên phát hiện, mờ mịt trong hỗn độn, có một vệt hào quang màu tím đang tỏa ra, theo càng ngày càng gần, mới phát hiện đó là một viên to lớn vô biên ngôi sao. Tử vi tinh, nghe đồn là nhân tộc ta một vị mạnh mẽ tiền bối từ lớn hỗn độn bên trong thu lấy đi ra cổ lão ngôi. Sao, Nung nấu thành nhân tộc chín lớn tổ một trong, đế nhất bắt đầu giới thiệu đến. Hắn sinh ở Tử Vi Tổ, đối với Tử Vi Tinh lai lịch rõ ràng hơn, vì lẽ đó vì là Lâm Giật giới thiệu Tử Vi Tinh lai lịch. Nghe đồn là nhân tộc mạnh mẽ tiền bối từ hỗn độn bên trong vồ lấy đi ra cổ lão ngôi sao. Bất quá, này vẻn vẹn là cái nghe đồn, còn chân thực hay không đã không trọng yếu. Lâm Giật tới nơi này không phải vì cái gì, mà là vì thu hồi nữ oa một phần thần thể, là mục đích của hắn. Mở, đế nhất giơ tay một đòn bổ ra hỗn độn khí. Phía trước một cái màu tím đường nối hiện lên, hai người nhanh chóng nhảy vào trong đó. Rất nhanh sẽ xuất hiện ở một viên to lớn vô biên ngôi sao bên cạnh. To lớn ngôi sao, cực lớn đến khó mà tin nổi. Toàn thân màu tím, tỏa ra nồng nặc đế vương uy thế. Dường như vạn tinh bên trong đế vương như thế. Khiến người ta kinh ngạc. Lâm Giật cảm thán, sinh ở như vậy ngôi sao bên trong. Không trách đế nhất trời sinh đế vương thể. Cùng tử vi ngôi sao đặc biệt hoàn cảnh là không thể tách rời. Nơi này, liền là nhân tộc chín lớn tổ một trong. Tử vi tổ, đi. Ta dẫn ngươi đi xem tử vi tổ tình huống, đế nhất cười dẫn dắt Lâm Giật tiến vào này to lớn ngôi. Sao màu tím mơ siêu khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn, cổ lão thương mang, như cùng đi tự lâu dài năm tháng. Hành tinh này lai lịch phi phàm mơ siêu tiến vào bên trong, Lâm Giật chỉ cảm thấy một luồng hùng vĩ hơi thở đế vương đang tràn ngập. Nhìn hoa thơm chim hót thế giới. Hoa cỏ cây cối tựa hồ cũng phủ thêm một tầng nhàn nhạt tử quang. Cao quý mà kỳ lạ, để Lâm Giật kinh ngạc chính là, nơi này sinh vật, đều đang mang theo từng tia một cao quý đặc biệt khí chất. Liền một con nho nhỏ loài chim đều có một loại kỳ lạ đế vương quý tộc khí chất. Tham kiến đại đế bệ hạ, tinh cầu bên trong, từng đạo mạnh mẽ bóng người hiện lên, dồn dập hướng về đế nhất quỳ xuống lại. Lít nha lít nhít bóng người đến, một nhánh lại một nhánh mạnh mẽ quân đoàn hiện lên, tỏa ra sát khí ngất trời. Những này người, đều là toàn bộ tử vi tinh mạnh mẽ nhất chiến đấu quân đoàn. Là nhóm người mạnh nhất, đều là đế nhất thủ hạ. Nhưng, ở Lâm Giật xem ra, vẫn chưa đủ, giáo chủ vẻn vẹn có hai vị, một nam một nữ, bá chủ đúng là có trên trăm vị. Nhưng đáng tiếc ở bây giờ nhìn lại như trước không đáng chú ý. Đế nhất ra mặt co rúm, hiếm thấy hiện lên một ít đỏ ửng, cả người cảm giác rất không dễ chịu. Nếu là nguyên lai, hắn còn rất hưởng thụ tình cảnh như thế. Vừa vặn một bên vị này, nhưng là so với hắn còn lợi hại hơn tồn tại. Nội tình càng là không cách nào so với nhân gia ở nhân hoàng điện diệt thời điểm. Dứt khoát xuất lĩnh mình nội tình trấn thủ biên hoang. Đây là hắn không cách nào so với một điểm, càng không cách nào so với chính là từng người nội tình chênh lệch quá to lớn. Đứng lên đi, đế nhất trong lòng có chút cô đơn, bao nhiêu vẫn còn có chút thất lạc, thua với Lâm Giật hắn không có gì để nói nhiều. Hắn tâm tư hơi động, bỗng nhiên lùi về sau một bước, trực tiếp giới thiệu, vị này chính là nhân tộc ta duy nhất nhân hoàng. Nhân hoàng, tất cả mọi người há hốc mồm, Lâm Giật sửng sốt một chút, quái dị nhìn đế nhất, không rõ ràng hắn giờ khắc này là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên đem hắn đẩy tới nhân hoàng vị trí, nhưng hắn còn không là nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng, mặc kệ có phải là, nhưng phía trước lít nha lít nhít quân đội nhưng rất chăm chú trang nghiêm bái kiến. Nhân hoàng cùng tử vi đại đế ai hơn cao càng mạnh hơn. Xem đế nhất lùi về sau bước đi kia liền rõ ràng. Ở đây đều là cao thủ, càng là người tinh, xem đế nhất rất hiển nhiên là muốn thần phục Lâm Giật vị này nhân hoàng. Tự nhiên không thể tả chút nào thất lễ, người quyết định, Lâm Giật không để ý tới đối diện quỳ lại vô số quân đoàn. Chỉ quay đầu nhìn đế nhất, hỏi thăm như vậy một câu, đế nhất thần sắc nghiêm túc, rất thật lòng nói ra. Ta chỉ thừa nhận người là nhân hoàng, chỉ có người mới có thể làm nhân tộc nhân hoàng. Cứ việc nhân hoàng bảo tọa đã không có, nhưng trong lòng ta tán thành là được nội tâm hẳn ý nghĩ. Kỳ thực không người rõ ràng, nhưng duy nhất thay đổi hẳn ý nghĩ chính là Lâm Giật cam nguyện trấn thủ biên hoang. vì là thủ vệ nhân tộc làm ra to lớn cống hiến. Càng khó mà tin nổi chính là, hắn lưu lại mình Tam Thiên Đại Đạo truyền thừa, đế nhất chính là thu được cơ hội như vậy mới cấp tốc bước vào giáo chủ cảnh giới. Người như vậy, mới có tư cách trở thành nhân tộc hoàng giả, chỉ có vô tư, chỉ có đại công, mới có thể tu được đến nhân tộc số mệnh tán thành. Cho dù không có thiên địa thừa nhận, nhưng nhân tộc thừa nhận, số mệnh tán thành, liền có thể đăng cơ vì là hoàng. Đều đứng lên đi, Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay giả tạo phù. Phía trước vô số cường giả sắc mặt đột nhiên đại biến. Cảm giác một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem bọn họ lấy lên. Nguồn sức mạnh này rất cường đại, cho dù hai đại giáo chủ đều không tự chủ được đứng lên. Không cách nào chống đối, khiến người ta khiếp sợ. Cảm ơn nhân hoàng, tất cả mọi người nghiêm túc, nội tâm cực kỳ chấn động. Chân chính có như vậy từng tia một tán thành, còn càng nhiều, bọn họ vẫn là đế nhất thủ hạ. Dù sao, đế nhất mới là Tử Vi đại đế, hắn mới là nơi này đế vương, lại như Lâm Dật là địa cầu đại địa nhân hoàng như thế. Ai cũng không cách nào thay thế. Nhân hoàng, ngươi đến Tử Vi tinh cụ thể phải làm gì? Hay là ta có thể hỗ trợ, đế nhất trực tiếp thay đổi xưng hô? Nội tâm ung dung, hắn cảm giác, mình tu vị tựa hồ bỗng nhiên tăng trưởng một đoạn dài. Không tên nhìn về phía đỉnh đầu mờ mịt hư vô, nơi đó một lớn cỗ cuồn cuộn số mệnh giáng lâm, nội tâm chấn động đồng thời. Đối với Lâm Dật càng tán đồng rồi. Đây là tới tự Lâm Dật bản thân số mệnh tán thành. Đế nhất thừa nhận Lâm Dật vì là nhân hoàng, cam nguyện trở thành hắn tay trái tay phải. Đây là một loại đi theo, tự nhiên thu được Lâm Dật trên người số mệnh tán thành. Đế nhất chính thầm giật mình Lâm Dật số mệnh to lớn. Quá mức mênh mông, vẻn vẹn một luồng số mệnh phân hóa cho hắn liền so với hắn nắm giữ số mệnh tổng còn nhiều hơn một điểm. Không thể nào tưởng tượng được, ta tới đây, chính là muốn tìm về mẫu thân ta thần thể, Lâm Dật thản nhiên thừa nhận. Đế nhất nhưng há hốc mồm, sững sờ nhìn Lâm Dật, nội tâm vang vọng hắn câu nói đó, Lâm Dật mẹ là ai, tìm về mẫu thân hắn thần thể. Giờ khắc này, Lâm Dật vẻ mặt hơi động, đột nhiên chỉ vào một chỗ hỏi, đế nhất, ngươi có biết nơi đó là nơi nào? Rơi vào khiếp sợ đế nhất chợt tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó là một mảnh mờ mịt khu vực, lộ ra một khí thế đáng sợ, đó là Tử Vi tinh trên cấm khu, ai cũng không cách nào tiến vào, mặc dù là ta đều không cách nào tiến vào bên trong. Ngươi sẽ không muốn tiến vào nơi đó chứ? Đế nhất có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, cuối cùng, Lâm Dật khẳng định gật đầu, không sai. Ta cảm giác được mẫu thân ta thần thể sẽ ở đó một mảnh khu vực. Ngươi muốn theo ta đồng thời tiến vào sao? Đương nhiên, nhân hoàng muốn đi, thân là thuộc hạ tất nhiên đi theo, đế nhất không chần chờ chút nào. Trực tiếp đi đầu bay đi, mang theo Lâm Dật hướng này một mảnh mờ mịt khu vực vọt tới. Còn lại một đoàn Tử Vi tinh trên cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ làm sao đều không hiểu. Mạnh mẽ Tử Vi đại đế, làm sao đi ra ngoài một chuyến liền trở thành thủ hạ của người khác. Hơn nữa, còn là nhân tộc nhân hoàng, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Lâm Dật theo đế nhất đến nơi đó, lẳng lặng nhìn xuống phía dưới, một mảnh mờ mịt khu vực, tử khí bao phủ, nhìn không rõ ràng, nơi này là Tử Vi cấm địa, nghe đồn có thượng cổ thần linh ngã xuống ở đây mà hình thành. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào bên trong sống sót đi ra, đế nhất thần sắc nghiêm. Túc nói ra một ít tân bí truyền người, bất quá Lâm Dật nhưng không thèm để ý. Hắn khẳng định, bên trong có mẹ mình nữ oa thần thể bộ phận, đương nhiên sẽ không sợ sệt bất luận là đồ vật gì ngăn cản. Đi, hắn trước tiên bước ra, trực tiếp một bước vượt qua tiến vào này mảnh cấm khu. Màu tím sương mù hừng hực, như vân hải bình thường lăn lộn sôi trào. Hết chương.